Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, tội huyết. Niệm động, hắn đã đem một tòa linh bảo tế ra. Cái này là một tòa Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Linh Lung Thần Tháp. Quanh thân tràn ngập vô tận thần quang, vừa mới xuất hiện, uy áp mấy trăm trượng hư không, như cùng một tòa nguy nga sơn phong hạ xuống, khí thế xem là thật bất phàm. Tô Thanh lại là ngạc nhiên cười một tiếng, hắn không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một cái phương lỗ tiền tài. Không cần phải nói, chính là lạc bảo kim tiền. Hắn giơ bàn tay lên, đã đem chi tế ra. Lập tức, lạc bảo kim tiền xẹt qua thương khung thời điểm, đã sinh ra trắng noãn hai cánh, cùng hoàng kim linh lung thần tháp tiếp xúc trong nháy mắt. Vừa mới còn tản ra vô tận thần năng Tam Thập Tam Thiên Hoàng Kim Linh Lung Thần Tháp, nháy mắt mất đi quang trạch, theo lạc bảo kim tiền rơi xuống Tô Thanh trong tay. Hắn đỉnh đỉnh trong tay Hoàng Kim Linh Lung Thần Tháp, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Thật sự là bảo bối tốt, loại bảo bối này rơi vào trong tay của ngươi, tuyệt đối minh châu long đong. Bị người không hiểu thấu chiếm bảo bối, còn bị Tô Thanh hung hăng nhục nhã một phen, cái này Lệnh Nhiên Đăng đạo nhân sắc mặt âm trầm nhược thủy, khí tam thi thần trực nhảy. Hảo yêu nghiệt, dám thu ta bảo, ngươi đây là tại muốn chết. Kiền Khôn Xích chính là Nhiên Đăng đạo nhân tính mệnh song tu chí bảo, thậm chí tại thay đổi địa vị thành vì Nhiên Đăng cổ Phật thời điểm, có thể dựa vào 24 khỏa định hải châu, mở ra thuộc về mình 24 chư thiên. Kiền Khôn Xích chính là hắn mở ra 24 ngày khai thiên tịch địa thần khí. Cái này là một kiện thuần túy sát phạt chi bảo. Nhiên Đăng đạo nhân pháp lực lưu truyền, một loại khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng thần bí, từ Kiền Khôn Xích bên trong khôi phục. Như cùng một đầu tuyệt thế hồng hoang hung thú, ngay tại không chút kiêng kỵ phóng xuất ra chính mình vô tận thần năng. Hiện tại, ngươi liền xem như sinh ra ba đầu sáu tay, cũng không thể bình yên vô sự rời đi. Kiền Khôn Xích hiện lên ở hư không bên trong, hóa thành vô biên nghê hồng, hướng về Tô Thanh đánh qua, mắt thấy là phải đem Tô Thanh đánh rớt trên mặt đất. Chỉ là theo Tô Thanh trong tay tiểu tiểu đồng tiền bay ra, hung tàn Kiền Khôn Xích như cùng hoàng kim linh lung thần tháp, cuối cùng không có đất dụng võ, dịu dàng ngoan ngoãn rơi xuống Tô Thanh trong tay. Làm sao có thể? Kiền Khôn Xích có thể là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Toàn bộ hồng hoang thiên địa bên trong, tiên thiên linh bảo nắm chắc có thể có được một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo, liền đã tính toán thiên địa lọt mắt xanh. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo tự nhiên là càng thêm khan hiếm, cũng càng thêm cường đại. Bây giờ cường đại Kiền Khôn Xích gặp được một mai không có danh tiếng gì tiểu tiểu tiền tài, vậy mà dịu dàng ngoan ngoãn như cùng con mèo nhỏ, cái này Lệnh Nhiên Đăng đạo nhân tam quan đều muốn sụp đổ. Tự nhiên là cực kỳ rung động. Thẳng đến lúc này, hắn mới đánh giá cẩn thận Tô Thanh trong tay kia nhìn như phi thường phổ thông tiểu tiểu tiền tài. Là hắn, tuyệt đối là hắn, làm ta trong lòng đại đạo sinh ra cộng minh thần bí vật phẩm, chính là hắn. Nhiên Đăng đạo nhân vô cùng kích động, con người bên trong có thể nhìn thấy như cùng liệt diễm đồng dạng tham lam. Ta, hắn nhất định phải là ta. Đại đạo chi tranh như cùng qua địch ta gặp gỡ tại cầu độc mộc, chỉ có ngươi chết ta sống kết cục. Tựa hồ cũng minh ngộ trong tay mình pháp bảo vô pháp thủ thắng. Nhiên Đăng đạo nhân bắt đầu thi triển đại thần thông thuật, niệm động, thân thể của hắn đã hóa thân ngàn trượng cự nhân, chính là tam thập lục thiên cương thần thông bên trong đại tiểu như ý. Khí tức kinh khủng kinh thế hãi tục. Không chỉ có như thế, trên người hắn ngũ sắc quang mang đan vào một chỗ, thiên địa ở giữa khủng bố lôi đình chi lực ngưng kết. khủng bố lôi đình phô thiên cái địa hướng về Tô Thanh trấn áp tới. Trưởng khống ngũ lôi, cái này là thiên cương thần thông bên trong, lực sát thương gần phía trước thần thông, đang thi triển ra đại tiểu như ý nhiên đang đạo nhân trong tay. Trở nên mạnh hơn, mỗi một đạo lôi đình xẹt qua, hư không đều có thể nhìn thấy rõ ràng khe hở. Khi thấy vô số lôi đình nuốt hết Tô Thanh, nhiên đang đạo nhân nhãn bên trong, lộ ra miệt thị bộ dáng. Không biết mùi vị tiểu tiểu sâu kiến, dựa vào linh bảo huyền diệu, cũng dám đối địch với ta. Quả nhiên là chết không đủ tiếc, chỉ cần chờ ở lôi đình biến mất, ta liền, bỗng nhiên, nhiên đang đạo nhân con ngươi đột ngột co rụt lại. Con ngươi bên trong tràn ngập, không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của hắn kìm nén đến đỏ bừng, tựa như là bị người ta tóm lấy cổ. Nhìn chòng chọc vào vậy sẽ thiên địa đều chiếu sáng lôi đình chi hải. Vô tận lôi đình bên trong, một đầu khoảng chừng mấy ngàn trượng cao khủng bố bạo viên, như là từ lôi đình chi hải bên trong đi ra, bạo ngược khí tức, làm thiên địa đều tại run sợ. Lúc này Tô Thanh không có nói chuyện với nhiên đang đạo nhân ý nghĩ, bước ra một bước, khí tức kinh khủng bắn ra, thao thiên kim sắc thần mang, đem Tô Thanh thân thể nghiền ép như cùng một vòng húc nhật đông thăng. Chỉ là trên người bạo ngược khí tức, lại là không cách nào làm cho người cảm giác được một điểm cảm giác ấm áp. Trong một ý niệm, quanh thân khủng bố như thủy ngân khí huyết, xen lẫn trong tay kim cô bổng bên trong, lập tức khôi phục như ý kim cô bổng, đã bắt đầu triệt để lột xác. Một vài bức cổ lão thần bí đồ án, tại như ý kim cô bổng phía trên hiển hiện ra, kia là Đại Vũ Vương, Tam Quá Gia Môn mà không vào, chỉ vì trị thủy, kia là Đại Vũ Vương, huyết chiến vô chi kỳ cùng làm ác yêu tộc, mà thiên địa khắp huyết, kia là Đại Vũ Vương, mang theo võ đạo cường giả, chinh phạt thiên địa tinh thần, huyết chiến tứ phương, chỉ vì nhân tộc, không cần quỳ lạy chư thiên tiên thần, kia là nhân tộc tiên thánh bài hát ca tụng, cổ lão tiếng tụng kinh, cùng thương thiên khí huyết thảm liệt tràng cảnh, vẻn vẹn chỉ là một vài bức hình ảnh, đã có thể xé rách thiên địa. Tội huyết, người vậy mà là tội huyết hậu đại. Chỉ có thuần chính vũ vương huyết mạch mới có thể tại trong bầu trời diễn hóa ra Đại Vũ Vương truyền kỳ. Tội huyết, đây tuyệt đối là một cái khinh bỉ từ ngữ. Tô Thanh thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng. Như thế nào tội huyết? Chúng ta nhân tộc đến cùng đã làm sai điều gì? Chỉ là muốn có một cái cư trú chỗ. Có gì đắc tội? Chỉ là muốn không bị người dẫm tại dưới chân, mà huyết chiến thiên hạ, lại có tội tình gì qua? Nhân tộc vĩnh viễn không thể làm nô, cho dù là cao cao tại thượng tiên thần, cũng không có thể nô dịch nhân tộc. Tô Thanh thật rất phẫn nộ, máu của hắn tại đốt, Đại Vũ Vương chỉ là vì chủng tộc mà chiến, lại bị từ gọi tội huyết chi nhân, đã các ngươi xưng hô ta nhóm nhất mạch vì tội huyết, vậy chúng ta liền dùng cái này tội huyết, nhóm lửa liệu nguyên hỏa diễm, đem những cái kia muốn cao cao tại thượng thần thánh đều nuốt hết. Giờ khắc này Tô Thanh nghĩ nói nhiều, hắn là người xuyên Việt, từ bụi bặm lịch sử bên trong, hắn có thể phát hiện một điểm dấu vết để lại, Vũ Vương phạt trụ, hoàn toàn chính xác thành công, nhưng là nhân tộc đâu? Lại là mất đi sau cùng tôn nghiêm. Mặc dù Đại Thương Hoàng Triều có luyện khí sĩ du tẩu cùng triều đình, đồng dạng Đại Thương Hoàng tộc còn có võ đạo cường giả, còn có không ít đặt chân thần ma, có địa sát, có thiên cương nhân tộc võ giả. Chỉ cần nhân tộc võ giả ý chí kiên cường, nhân tộc cũng có thể luyện khí sĩ chống lại. Nhưng là Vũ Vương phạt trụ sau khi thành công, nhân hoàng bản thân liền là 99 chí tôn, lại là bị chém tới thiên mệnh biến thành cửu ngũ chí tôn. Từ đây, nhân tộc vương giả, đối thiên đình xưng thần chỉ có thể xưng thiên tử. Nói cách khác, Từ Tây Chu bắt đầu, nhân tộc triệt để thành vì tiên Phật thần thánh phụ thuộc. Đến Tây Du bắt đầu đại đường thời kỳ, mặc dù nhân tộc còn có quốc độ, còn có cái gọi là nhân tộc vương giả, chỉ là một cái tiểu tiểu kính Hà Long vương oan hồn, đều có thể đem nhân hoàng Lý Thế Dân hù chết. Đây cũng không phải là buồn cười, quả thực chính là nhân tộc sỉ nhục. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.